Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750. Quân Vương, 4, 2 càng, hẳn là chính là cảnh báo khí, Lâm Lan vốn không thế nào xác định. Nhưng nghe đến Võ Gia Dung đoán, hắn lập mã khẳng định chính mình mà nói. Trích muốn hay không đụng tới hồng ngoại tuyến sẽ không sự thân thủ. Đã nghĩ yếu lướt qua hồng ngoại tuyến đi lấy khởi này vũ khí. Nhiệm vụ lần này ở mặt ngoài bị bầu thành 3 cấp nhiệm vụ. Liền là vì bên trong cái kia đặc công cũng không biết địa phương vũ khí. Làm cho quân khu sai lầm bình luận nhiệm vụ khó khăn. Này vũ khí Lâm Lan cha nhìn không ra đến cái gì. Nhưng Diệp Thiều Hoa tinh thần lực đảo qua. Có thể phát hiện cương thiết bên trong bao vây lấy cơ quan. Nguyên kịch tình chung, đây chính là một cái bùng nổ điểm ni nghĩ đến đây. Diệp Thiều Hoa đem gối lên sau đầu thủ buông. Ninh mày nhìn về phía Lâm Lan. Không thể đụng vào, Lâm Lan đáy lòng vốn liền tồn nghi ngờ. Phía sau bị Diệp Thiều Hoa vừa nói. Thủ lập mã sau này mặt rụt một chút. Ngươi làm gì? Ngô Dũng nhìn đến Lâm Lan thế nhưng nghe Diệp Thiều Hoa nói hưu nói vượn. Không khỏi suy cười một tiếng. Ngươi cùng võ đội đều phán đoán này vũ khí không thể đụng vào. Như thế nào còn muốn nghe của nàng, nói xong. Ngô Dũng liền không chút do dự thân thủ. Lướt qua hồng ngoại tuyến đi bính cái kia trùy hình vật. Muốn gần gũi lấy lại đây cấp Lâm Lan nghiên cứu. Nhưng mà chính là lúc này. Biến cố phát lên, một đạo bén nhọn minh địch tiếng vang lên, Ngô Dụng ý thức được tình huống không đúng, lập mã bỏ lại trong tay trùy hình vật, này hay là hắn nhóm lần đầu tiên thực chiến, thanh âm nhất vang lên thời điểm hắn liền rối loạn, Ngô Dũng theo bản năng liền cầm trong tay trùy hình vật ném xuống. Mà bọn họ trên cổ tay đội thông tin biểu, ở phía sau bỗng nhiên thu được một cái khẩn cấp thông tin. Thất cấp nhiệm vụ, Lệ Tông Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm đồng hồ mặt biên. Loại này thời điểm dù là hắn, sắc mặt cũng không từ dần dần trắng bệch. Thất cấp nhiệm vụ, ở trong quân doanh cũng được xưng là tử vong nhiệm vụ. Trên cơ bản mỗi một lần xuất hiện thất cấp nhiệm vụ khi cao nhất tiêm tinh nhuệ đội ngũ cũng muốn tử nhất hơn phân nửa nhân. Thậm chí có đôi khi hội toàn quân bị diệt. Lâm Lan mini máy tính còn phóng trên mặt đất, tử vong nhiệm vụ hắn đương nhiên nghe nói qua, mâu trung dần dần hiện lên một tia tuyệt vọng, hướng này phương hướng đi cho dù ở tiểu thuyết thượng xem qua. Mà khi chân chính trải qua loại này kích thích trường hợp thời điểm, Võ Gia Dung thủ đều ở đầu, nàng thật không ngờ hội sớm như vậy đã bị quân địch phát hiện. Rừng rậm dài đất trung tâm có chúng ta người đến tiếp ứng, Võ Gia Dung nói một câu sau. Lập mã đi đầu hướng phía trước mặt đi, cách đó không xa địa phương, quân khuyển thanh âm vang lên. Không tốt, Lệ Tông Nguyên trảm đinh tiệt thiết phân phó, là điều tra quân khuyển, chúng ta bị bọn họ theo dõi. Chạy, lần này không có người nói chuyện, tất cả mọi người lấy giường như mình gì đó, hướng cứu viện địa phương chạy tới. Quân khuyển điều tra tốc độ còn không có nhanh như vậy. Bọn họ một hàng 7 người ai đều không nói gì. Trí tuệ thụ đem hết toàn lực chạy. Lâm Lan trong tay còn cầm chính mình tối bảo bối máy tính. Ngô Dũng bên tai chỉ cảm thấy nói phong. Lúc này cái gì đều nghe không thấy. Đầu óc đều chỗ trống. Ngay cả Lệ Tông Nguyên đều kiêng kỵ tử vong nhiệm vụ. Đối bọn họ này đàn coi như là tân binh quân nhân mà nói. Khiêu chiến thật sự quá lớn. Cho dù chết, bọn họ cũng không muốn chết như vậy nghẹn khuất. Hắn bỗng nhiên nhớ tới vừa mới Diệp Thiều Hoa làm cho hắn không nên đụng. Nàng có phải hay không biết? Nghĩ đến đây, Ngô Dũng lập mã hướng bên cạnh nhìn lại. Diệp Thiều Hoa ngay tại hắn bên người chạy. Nguyên bản Ngô Dũng cùng Lâm Lan nghĩ đến Diệp Thiều Hoa hội theo không kịp. Không nghĩ tới lúc này đây Diệp Thiều Hoa không chỉ có đuổi kịp. Ngay cả hơi thở đều không có loạn, Ngô Dũng không có quan sát nhiều như vậy, nhưng bên người tâm tư nhẫn nhụi Lâm Lan lại phát hiện. Liền ngay cả hắn cùng Ngô Dũng, loại này tốc độ hạ bọn họ đều nhịn không được đại thở. Mà Diệp Thiều Hoa hơi thở như trước vững vàng, đuổi kịp Ngọ Còn Điệu đến cạm bẫy Lý Diệp Thiều Hoa ít như là đồng một người. Chính là phía sau bọn họ cũng không có tưởng nhiều như vậy. Bởi vì Võ Gia Dung là mặt trên điểm danh cấp quan trọng người giám hộ vật. Quân khu cơ hồ là biết chuyện này thời điểm, liền phái người tới đón ứng. Chúng ta chỉ có thể mang hai người, Lục Thượng Tướng đứng ở phi cơ trực thăng biên. Nhìn một hàng tới được bảy người, không thể không hướng bọn họ nói ra lời nói thật. Võ Gia Dung trầm mặc một chút, sau đó nói, kia làm cho bọn họ đi trước. Lệ thiếu tá, ngươi cùng Diệp Thiều Hoa trước triệt, ta cản phía sau, hay nói giỡn. Nghe thế câu, Ngô Dũng lập mã mở miệng, võ đội ngươi không thể lưu lại. Đệ một người muốn đi cũng có thể là ngươi, lần này cứu viện phi thường vội vàng. Dù sao cũng là thất cấp nhiệm vụ, một cái không tốt tất cả đều yếu đáp ở bên trong. Quân khu cũng là mạo rất lớn phiêu lưu, tài năng lại đây tiếp nhân. Thật có lỗi, thượng cấp có mệnh lệnh. Lục thượng tướng thở dài một tiếng, đem ánh mắt theo này hắn ngũ trương thập phần tuổi trẻ diện dung thượng xẹt qua. Võ đội là mặt trên hạ lệnh cái thứ nhất yếu trọng điểm bảo hộ nhân. Hy vọng các ngươi lý giải. Còn có lệ thiếu tá, chờ chúng ta trở về, hội thêm đại cứu viện, mời các ngươi kiên nhẫn chờ đợi yếu cứu, tự nhiên sẽ cứu giá trị lớn nhất nhân. Lệ Tông Nguyên không cần phải nói, mà Võ Gia Dung lại lôi đình đặc chiến đội tân tú. Thần thương thuật xuất thần nhập hóa, một cái có thể để là cái bộ đội đặc chủng. Hơn nữa nàng trời sinh đối nguy hiểm đặc biệt mẫn cảm. Cho nên quân khu tổng bộ không chút suy nghĩ, liền tuyển định hai người kia, phi cơ trực thăng ầm vang long thanh âm đi rồi. Cách đó không xa Khuyển Phệ Thanh càng thêm rõ ràng. Đi thôi, Lâm Lan cái thứ nhất mở miệng, đoàn người mặc không lên tiếng hướng nam diện đi. Chính là lúc này, vẫn không có mở miệng nói chuyện Diệp Thiều Hoa rốt cục mở miệng. Không cần đi bên kia. Đi theo ta, nói xong, nàng cũng không chờ những người khác phản ứng, chính mình bay thẳng đến phía bắc đi đến, đây là rõ ràng trái ngược hướng, nếu là dĩ vãng, Ngô Dũng những người này tự nhiên sẽ không nghe Diệp Thiều Hoa. Khả đã trải qua vừa mới kia sự kiện. Hết chương.